Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, phần 340, 1197 chương từ hôm nay trở đi liền giao cho ngươi bởi vì thời tiết tiệm lạnh. Không riêng quàng trong sông biến dị cá thiếu, ngay cả giang nam biến dị động vật cũng ít, phương bắc so phía nam lạnh hơn. Biến dị các con vật sẽ không ở mùa đông xúc động bắc thượng. Cho nên này biến dị cá sấu phỏng chừng là đói đến hốt hoảng. Đói khát thúc đẩy nó bùng nổ. Trên bờ tươi ngon nhiều nước nhân loại. Đối nó dụ hoặc lực quá lớn. A-di, ta tưởng uống nước tạm thời xem nhẹ ở đáy sông phát cuồng biến dị cá sấu. A Võ liếm liếm có chút khô khốc miệng ra. Hắn phi thường khát thủy, mỗi ngày đều phải uống sạch đại lượng thủy mới được. Ở Tương Thành thời điểm, chính là bởi vì không có nước uống, cho nên A Võ rõ ràng cảm thấy chính mình giống như có thể cho Oa Oa cùng ca ca mát mẻ một ít. Nhưng tổng không có cách nào làm được nội tâm suy nghĩ sự tình. Đây là cái gì dị năng? Đi theo Bình Yên sau lưng Hồ Trinh hoảng sợ, đi lên trước tới, sờ sờ A Võ cái chán, vào tay một mảnh lạnh lẽo, làm người cho hắn nước uống, ôm A Võ Bình Yên. Sườn mặt, nhìn phía sau đứng Tiểu Bạc Hà, Tiểu Bạc Hà gật đầu, lại nghe Bình Yên hỏi A Võ, ngươi là muốn uống nước ấm vẫn là nước lạnh? Không cần nhiệt. A Võ vội vàng lắc đầu. Hắn tựa hồ thực không thích nhiệt cái này chữ. Mặc kệ là nóng bức thời tiết, vẫn là nhiệt thủy, A Võ hết thảy không thích. Sau đó A Võ lại bổ sung một câu. Băng, ta muốn uống nước đá. Rất nhiều rất nhiều. Tiểu Bạc Hà biểu tình sửng sốt. Xoay người suy nghĩ biện pháp lấy nước đá. Trở về hết sức. Trong tay liền phủng một đại hồ nước đá cấp A Võ. Hồ Trinh trên mặt có chút lo lắng. Nhìn A Võ tay nhỏ phủng nước đá rầm rầm rầm rầm hướng trong miệng rót. Lại nhìn này rét lạnh thời tiết. Nàng lo lắng A Võ sẽ cảm mạo. Sở hữu nhìn đến A Võ tại như vậy. Thời tiết uống nước đá người. Đều không tự giác run lập cập. Càng xem càng lãnh. Bọn họ ở thế A Võ cảm thấy lạnh. Được rồi, A Võ, này chỉ biến dị cá sấu. A Di từ hôm nay trở đi liền giao cho ngươi. Nhìn A Võ tướng kia một đại hồ bay khối băng nước đá. Uống xong, Bình Yên đem Tiểu A Võ đặt ở trên mặt đất. Nhìn đi chân trần đạp lên trên mặt đất Tiểu Gia Hỏa. Vươn ra ngón tay tới. Chọc chọc đứa nhỏ này cái mũi nhỏ. Từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ của ngươi chính là dùng ngươi dị năng coi chừng này biến dị cá sấu. Không cho nó lên bờ. Nó nếu là lên bờ, xem ta như thế nào phạt ngươi. Nàng đã nhìn ra A Võ dị năng tựa hồ là cái gì đóng băng dị năng. Tuy rằng chỉ có thể ngắn ngủi đông lạnh trụ này biến dị cá sấu 1-2 giây thời gian. Chính là A Võ không phải còn nhỏ sao. Hơn nữa dị năng vừa mới bị phát giác. Mỗi người dị năng ở bị phát giác thời điểm đều không phải nghịch thiên. Không có người trời sinh dị năng cường đại. Đều là trải qua quỷ xúc áp lực huấn luyện. Mới đi bước một phát triển trở thành vì có thể đỉnh thiên lập địa dị năng. Nghĩ đến này cá sấu, hẳn là không phải bình thường biến dị cá sấu. Sợ là tự mang cái gì dị năng thuộc tính. Nó làn da có thể ngăn cản người khác các loại dị năng công kích. Tiểu Bạc Hà tưởng từ nó trong cơ thể lấy ra nó bên trong tổ chức. Đi vào nhưng thật ra có thể. Chính là lấy ra tới đã bị chặn. Nhưng A Văn dị năng, hắn cũng không phải ở công kích này biến dị cá sấu. Cũng không có tưởng từ này biến dị cá sấu trong cơ thể lấy ra cái gì tới. Hắn chỉ là đem này biến dị cá sấu đông lạnh trụ. Cứ việc thời gian chỉ là 1-2 giây, nhưng cũng đem này biến dị cá sấu cấp ẩn ở đáy sông. Không phải sao, chính là bình yên cấp A Võ. Thật là hảo trọng nhiệm vụ A. Mọi người kinh ngạc, Hồ Trinh vội vàng tiến lên. Đôi bình yên nói, không được bình yên, như vậy, chuyện quan trọng, không thể giao cho một cái hài tử. Vạn nhất hắn muốn cho này biến dị cá sấu lên bờ, sẽ hại chết rất nhiều người. 1198 chương vài thập niên chỉ là một chuyện thân là A Võ mẫu thân. Hồ Trinh gấp đến độ muốn mệnh, chính nàng hài tử mấy cân mấy lượng trọng, nàng sẽ không biết sao. Thật là bởi vì A Võ không thấy trụ này biến dị cá sấu, làm cho thương vong vô số. A Võ chính là tội nhân thiên cổ, Hồ Trinh cũng sẽ bị thế nhân mắng chết. Liền như vậy định rồi, không cần nhiều lời, bình yên giải quyết dứt khoát, bày ra một bộ ngăn cản. Hồ Trinh lại tiếp tục giảng đi xuống thái độ tới, lại nhìn về phía A Võ, ôn nhu hỏi nói, ngươi tận lực được không? Hảo, nho nhỏ A Võ, kỳ thật cũng là thập phần thông tuệ, bất quá hắn tính cách chân chất, đã không có oa oa như vậy cổ linh tinh quái, lại không có A Văn chỉ số thông minh nghịch thiên, ngược lại có loại ngay thẳng chịu thương chịu khó cảm giác. Mọi người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, đều là đối A Võ không tín nhiệm, chỉ trỏ trỏ chung, làm A Võ trong lòng có chút phức tạp. Hắn sẽ tận lực, hắn kỳ thật liền tưởng chứng minh điểm này, chiến luyện đi tới, nhưng thật ra không có đối bình yên quyết định nói thêm cái gì, chỉ là duỗi tay sờ sờ A Võ đầu, nói, không có việc gì, không cần có áp lực, ta cũng sẽ ở chỗ này, tuy nói không cho biến dị cá sấu lên bờ chuyện này, hiện tại về A Võ phụ trách, nhưng là A Võ dị năng hiển nhiên không cường, trong sông lại có không ít biến dị cá lên bờ, đặc biệt từ phân lưu chỗ bị suy ra tới biến dị cá, đều tại đây điều thiển giang hoạt động, tạm thời nơi này còn ly không được người, cho nên thủy hệ cùng thổ hệ dị năng giả, đều ở trở về triệt chuẩn bị qua mùa đông, mà kim hệ cùng hỏa hệ, các đại bộ phận đều lưu lại nơi này, tiếp tục săn giết biến dị cá, chính là toàn bộ mùa đông qua đi. Chỉ cần này biến dị cá sấu không chết, chiến luyện cùng bình yên mấy năm nay đều sẽ vẫn luôn ở chỗ này. Huống chi chờ mùa đông một quá, Bách Hoa Thành còn muốn tiếp tục nam công, nơi này sẽ không chỉ phóng A Võ một người độc căng đại cục. Sự tình đã định ra, lưu lại tất yếu sức chiến đấu ngoại. Mọi người nói nhỏ quay lại, A Võ Alexander liền lưu tại bờ sông, mở ra hắn ngày qua ngày đóng băng biến dị cá sấu nhật tử. Rất nhiều người đều nói A Võ khả năng căn bản là không biết chính mình gánh vác chính là cái gì. Cũng có người nói bình yên này cử quá mức qua loa. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, là một cái mao đầu hài tử, không ngừng đóng băng một cái biến dị đại cá sấu, như vậy hoang đường sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có bình yên một người có thể làm được. Nàng lời nói đã nói ra, mọi người không duy trì, cũng đến duy trì, quay lại trong đám đông, oa oa nắm A Văn tay chạy tiến lên đi. Nhìn A Võ hỏi, oa, A Võ, từ hôm nay trở đi, ngươi liền phải ở tại bờ sông sao? Ngươi có phải hay không muốn biến thành hòn vọng phu? Đại khái đúng vậy, A Võ dắt lấy oa oa tay. Có điểm không tha, ngươi cùng ca ca về sau muốn thường tới tìm ta ngoạn nhi A, cái này là đương nhiên, oa oa hì hì. Cười, phe phẩy A Võ tay. Vậy ngươi yêu cầu cái gì? Ta cùng A Văn cho ngươi lộng lại đây. Hắn đại khái yêu cầu một cái lều trại. A Văn cũng dắt lấy A Võ một khắc chỉ tay nhỏ. Hắn tràn ngập cơ trí nhìn cái này lùn hắn một đoạn đệ đệ. Rất có lão đại ca phong phạm răm dậy A Võ. Tuy rằng thành chủ A Di ân bài ngươi làm chính là một kiện làm rất nhiều người đều không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng trời sắp giáng sứ mệnh cho người này. Nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí. Mệt nhọc về gân cốt. Ngươi ở đông lạnh biến dị cá sấu đồng thời. Cũng ở không ngừng rèn luyện ngươi dị năng. Vài thập niên, ngươi chỉ làm một chuyện. Giả lấy thời gian, nhất định năng lực thông thiên. So với bạn cùng lứa tuổi tới, ngươi hiện tại sở đi mỗi một bước lộ. Đều ở đuổi kịp và vượt qua chúng ta. 1199 chương mây tụ mây tan. Một bên Hồ Trinh nghe xong tràn ngập cảm khái. A Văn trưởng thành, này đó đạo lý nàng cái này làm mẫu thân cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. A Văn lại là nghĩ đến thông thấu. Này A Văn tài như vậy tiểu, cùng oa oa cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, lại là phá lệ hiểu chuyện. Thoạt nhìn giống như so oa oa đều minh bạch lý lẽ rất nhiều. Tương lai thành tựu nhất định bất phá mani. Lại vừa thấy tiểu nhi tử A Võ, tuy rằng so với A Văn tới chất phác chút, nhưng là nếu thật có thể từ này bờ sông chịu đựng tới, lại nơi nào so A Văn kém. Hồ Trinh trong lòng chua xót, rồi lại đối mấy đứa con trai tràn ngập kiêu ngạo. Loại này tâm tình, ước chừng là mỗi cái làm phụ mẫu. Tại đây loại nhìn chính mình hài tử, trải qua nhân sinh không thể không trải qua trưởng thành khi, đều sẽ chuẩn bị đi. Bờ sông cuồng phong gào thét, nhiệt độ không khí lại là so hôm qua thấp mấy độ. Sắc trời dần dần ám trầm hạ tới, gió lạnh cuốn chân trời vân, tàn sát bừa bãi đại địa. Bờ sông tiểu tiểu hài tử liền như vậy trở thành bách hoa thành một cái truyền kỳ. Mùa đông tới, Nam Công yêu cầu cáo vừa đứt lạc, chờ đầu xuân sau lại đánh. Mọi người đàm luật A Võ lục tục về tới Thiên Viêm Sơn. Thiên Viêm Sơn thân là bách hoa thành sở hữu phụ thuộc căn cứ nhất nam một cái. Tại đây chàng Nam Công chiến dịch chung đảm đương một cái quan trọng trung chuyển nhân vật, sở hữu dị năng giả cùng Nam Công chuyên gia nhóm đều phải ở Thiên Viêm Sơn nơi này hơi làm nghỉ tạm. Sau đó đáp thượng tiểu chu thành chiếc xe, đi hướng từng người đến kệ nhờ căn cứ. Vì phương tiện này đó dũng cảm người, tân bản tinh hạch tạp gửi đi điểm cũng thiết trí ở Thiên Viêm Sơn. Mỗi người đều có thể lĩnh đến một chương tinh hạch tạp. Mỗi một chương tinh hạch tạp đều bị nhảy vào nhất định số lượng ngạch trống. Cái này ngạch trống còn rất là phong phú. Lúc ấy đối vất vả trả giá dị năng giả nhóm khen thưởng. Làm lĩnh đến này chương tinh hạch tạp dị năng giả ở trong căn cứ ăn no chờ chết, sự tình gì đều không làm, đều có thể sống sót một trình năm mani. Đại gia mây tụ mây tan, đăng ký xong lãnh tinh hạch tạp liền rời đi Thiên Viêm Sơn, trở lại từng người tương ứng trong căn cứ, chờ đợi sang năm đầu xuân sau bách hoa thành lại một lần triệu hoán. Bình yên lại là mang theo oa oa cùng A Văn, Hồ Trinh, tiểu Bạc Hà ở Thiên Viêm Sơn trụ hạ. Như vậy hảo phương tiện chiến luyện nghỉ phép thời điểm trở về xem các nàng. Trong căn cứ vô cùng náo nhiệt, chuẩn bị bắt đầu qua mùa đông. Này đó mặt thế cận tồn xuống dưới nhân loại, cùng với mặt thế lúc sau tân ra đời nhân loại, đem mặt thế tiến đến kia một ngày, định vị may mắn còn tồn tại ngày, bất chi bất giác. Cái này may mắn còn tồn tại ngày liền trở thành mỗi năm một lần nhất long trọng ngày hội. Cùng ăn Tết không sai biệt làm ý tứ. May mắn còn tồn tại ngày một quá, chính là tân một năm. Cho nên thật là một kiện đáng giá cao hứng ngày hội. Mụ mụ, Ngươi xem bọn họ thật náo nhiệt a, bò đầy cây mây trên nhà cao tầng. Oa oa đứng ở một mảnh cửa kính tử trước, nhìn dưới lầu vỡ vụn mặt đường có người ở đáp sân khấu kịch. Có cái nữ nhân đứng ở sân khấu kịch thượng, ăn mặc áo lông vũ vũ cây quạt khiêu vũ. Xa xa nhìn kia vũ phiến người, thập phần quen mắt, mụ mụ. Cái kia có phải hay không Tịnh Huyên Asia, ngồi ở trên ban công chơi di động bình yên. Nghe nói oa oa nói, lệch về một bên đầu, ánh mắt xuyên qua cành cành nhánh nhánh đi xuống vọng. Quả nhiên là Tịnh Huyên ở đài thượng thí sân khấu hiệu quả đâu. Nàng đó là gật đầu. Đúng vậy, Tịnh Huyên Asia chuẩn bị làm cái khánh công, sẽ đi. Phía trước giống như nghe mập mạp hội báo quá chuyện này nhi. Nhưng là lúc ấy Bình Yên còn ở bờ sông. Liền không đương đây là cái gì đại sự. Trước mắt vui chơi giải trí phương diện đều là Tịnh Huyên ở lộng. Lấy còn ở đáp sân khấu kịch tử khả năng ngày mai buổi sáng là có thể đáp thành. Nhưng là chân chính muốn biểu diễn. Yêu cầu chờ đến buổi tối mới được. 1200 chương không bao giờ gặp lại cao lầu hạ. Lúc này lại là đã tụ tập rất nhiều người. Có người trên cổ còn cưỡi cái tiểu hài nhi. Đứng ở còn chưa dựng hoàn thành sân khấu kịch tử phía dưới. Vô cùng cao hứng vô cùng náo nhiệt nhìn Tịnh Huyên ở vũ phiến. Tuy rằng này quyến rũ nữ nhân còn ăn mặc áo lông vũ. Dáng người nhi thượng còn không có xuyên diện phục, nhưng là đại gia cũng là xem phá lệ mùi ngon. Như vậy nhật tử, ở phương Bắc bất luận cái gì một cái căn cứ, đều không có. Mọi người hốt hoảng sinh hoạt đều có vẻ xa xỉ. Còn có người cho bọn hắn vụ cây quạt xem sao. Vũ đại đao còn kém không nhiều lắm mà ni, mụ mụ. Bọn họ vì cái gì trên mặt đất hóa vàng mã a? Oa oa tựa hồ ở ai trong đầu nhìn đến quá như vậy hình ảnh. Chỉ vào ven đường một ít người, cầm cái bồn ra tới, hướng trong bồn ném giấy. Vấn ân nhiên, bọn họ có phải hay không ở bái thần? Bọn họ hẳn là ở tế bái chết đi thân nhân. Bình Yên theo oa oa ngón tay phương hướng xem qua đi. Quả nhiên là có một ít người, quỳ gối ven đường thượng, trước mặt chi một cái chậu than, ở hướng bên trong ném chút quần áo cùng trang giấy, sau đó lau trên mặt nước mắt, hết chương.